Chương 952, không kịp thánh nhân chi lực. Ạt Kỷ nghĩ tới đây, càng cảm thấy mình chiêu này chơi xinh đẹp. Tạ Vân Phi ôm Kim Quang Thánh Mẫu, dưới chân như gió, tiến vào tầm cung. Mấy ngày nay Kim Quang Thánh Mẫu một mực bô y tiếp Ạt Kỷ, cũng là ngủ ở nơi này. Trong phòng chỉ có mấy đầu nến đỏ tất lột, trên giường chất đống thiên kim đệm chăn, điêu màn theo duy, không có vật gì khác nữa. Kim Quang Thánh Mẫu đem đầu chôn ở trước ngực, căn bản không dám nhìn tới đế tân, trên thân đỏ cuộn cuộn, nóng giống con thiêu chín tôm bự rô nở dê như. Tạ Vân Phi đem Kim Quang Thánh Mẫu ném đến giường bên trên, túi người đi lên, hai mắt nhìn thẳng Kim Quang Thánh Mẫu, nhẹ nhàng quát lên, bội nương. Ừm. Kim Quang Thánh Mẫu lúc này vẫn là không dám nhìn thẳng đế tân, hai mắt nhắm nghiền, chỉ cảm thấy trên người mình một trận hờ ưu ho nóng, ngay cả thần trí đều hình như có chút không thanh tỉnh. Lúc này trên mặt nàng hồng ý nồng đậm, liền ngay cả cái kiên đến đỏ đều muốn ghen hơn mấy phần. Tạ Vân Phi ép xuống, cả phòng đều là chun, tháng câu đảo cửa sổ xấu hổ nhìn. Kim Quang Thánh Mẫu không khỏi hơi thở nặng mấy phần, trong lồng ngực hình như có nai con nhảy loạn, ba nhờ cũng không biết chính mình người ở chỗ nào. Chỉ cảm thấy một trận bối rối, lại là một trận cuồng hỉ. Đế tân thế mà cứ như vậy cùng với chính mình. Trước đó chính mình đủ loại ý nghĩ đều thành chân thực. Cái kia giống như thủy triều xoắn tới thống khổ cùng cu trí tuệ nhân tờ ạ o l e đưa nàng nuốt hết. Tạ Vân Phi nhìn xem trong ngủ mê Kim Quang Thánh Mẫu, hơi thở phun ra trên mặt của hắn, giống như là có người cầm lông vũ tại gãi ngứa giống như. Từ khi đêm qua một phen rủ nị hồi về sau, Kim Quang Thánh Mẫu sắc mặt bên trên cu nở dê mang theo mấy phần thủy ý, như sau cơn mưa thanh liền, đặc biệt kiểu diễm, lông mi có chút động mấy lần. Kim Quang Thánh Mẫu mở hai mắt ra, lại nhìn thấy đế tân chính trực thẳng nhìn xem nàng, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, liền muốn ngồi dậy. Ngồi dậy lúc, trên thân mát lạnh, lúc này mới nghĩ đến đêm qua chuyện gì xảy ra, lại như bị hoảng sợ tiểu thú, cả người đều rút về trong chăn, ngay cả đầu cu nở dê không lộ ra tới. Tạ Vân Phi không khỏi một trận buồn cười, nhẹ nhàng cách ổ chăn vô vô đầu của nàng, mau ra đây đi. Không chê im lìm sao cái kia vậy ngươi không cần nhìn lén. Kim Quang Thánh Mẫu sợ hãi nói. Tạ Vân Phi vốn không có tâm tư như vậy, nghe Kim Quang Thánh Mẫu nói như vậy, ngược lại bị trêu chọc lên dị dạng tâm tư. Kim Quang mẹ đẻ dường như cảm giác được Tạ Vân Phi trên thân biến hóa, lại là một tiếng kinh hô, liền muốn ở trong chăn thối lui, thế nhưng là trên giường không gian không lớn, Kim Quang Thánh Mẫu không có quá nhiều địa phương có thể tránh. Chính lưỡng nan ở giữa, phía ngoài cửa mở ra. Ạt Kỷ bưng lấy một chậu thanh thủy tiến đến, cười ngâm, đại vương, ta tới hầu hạ ngươi rửa mặt. Nhìn cái kia Ạt Kỷ một mặt ăn trộm gà mái hồ ly dạng, liền biết nàng là mượn phục thị danh nghĩa, tiến đến nhìn xem hai người trôi như thế nào. Kim Quang Thánh Mẫu cơ hồ muốn ở trong chăn co lại thành một cái cầu. Tạ Vân Phi bất đắc dĩ leo ra ổ chăn, mặc xong quần áo. Ạt Kỷ một bộ vật còn có nguyện lực gia trì, vượt cấp đánh giết một cái thánh nhân. Có lẽ còn có thể làm đến, nhưng là nếu như còn có mặt khác kim tiên phụ tá, có thể là lao tử đích thân đến Ngọc Hư Cung liên thủ với thiên tôn mà nói, sẽ không hay. Đơn giản tới nói, hiện tại Tạ Vân Phi nắm giữ lực lượng hay là con nở thìa ưu rất nhiều a ngươi giúp ta tính toán một chút, ta hiện tại muốn tiến giai đến thánh nhân cần có thời gian ngắn nhất cùng khả năng lộ tuyến. Tạ Vân Phi lười nhác động đầu óc, đem cái này nan để vứt cho hệ thống, ai kêu ra hỏa này chỉ xuất há mồm. Cả ngày la hét điểm cống hiến có thể hối đoái đồ tốt, thế nhưng là mình tại trong thế giới phong thần ngây người lâu như vậy, nên làm đều làm, đại chu cũng bị chính mình đi hệ tờ, cái kia hứa hẹn xuống điểm cống hiến cũng không thấy bóng dáng. Trải qua tính toán, hết thể có ba đầu. Điều thứ nhất, chính là giống tam giáo thánh nhân một dạng truyền thống phương pháp tu hành, góp nhặt tiên thiên chân khí, sau đó thể ngộ đại đạo, chỉ cần có thể bắt được một tia bản nguyên đạo lực, liền có cơ hội thấy được đại đạo.